Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1291. Binh đối binh, tướng đối tướng, thông thiên giáo chủ đi tới trong bát cảnh cung, chuẩn đề đạo nhân thần sắc vừa thu lại, lặng lẽ đứng ở chính mình sư huynh tiếp đón đạo nhân một bên. Ánh mắt cũng không chút nào nhìn về phía mới vừa hướng một kiếm nạo hắn hạng thượng nhân đầu thủy tác dũng giả. Thực vậy mà nói, phong thần nhất dịch, vốn là xiển giáo kết giao tranh, nhận lấy chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp đón đạo nhân bởi vì Tây Phương cằn cỗi, cũng chờ cơ hội dính vào đến bên trong mặt, bản thừa dịp trận đại chiến này, độ đi nhóm lớn tiệt giáo đệ tử, khỏe mạnh Tây Phương giáo nội tình. Vì chuyện này, thông thiên giáo chủ không ít tìm Tây Phương nhị thánh phiền toái. Cộng thêm thông thiên giáo chủ bản thân chiến lực văn hoa, lại tối đắc đạo tổ thương yêu, ban cho vô số pháp bảo, đưa đến mỗi lần chuẩn đề đạo nhân chống lại thông thiên giáo chủ, đều là bị đuổi theo đánh. Chỉ có cùng tiếp đón đạo nhân đồng hành lúc, mới phải một ít, bây giờ thông thiên giáo chủ đột nhiên giá lâm. Chuẩn đề đạo nhân có thể khẳng định, chính mình mới vừa một phen, vị này hung nhân nhất định là nghe, nếu không cũng sẽ không vừa thấy mặt, liền trực tiếp dùng thanh bình kiếm kêu chính mình, không nói một lời đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chuẩn đề đạo nhân rất rõ, bây giờ chỉ cần hắn mở miệng, thông thiên giáo chủ nhất định sẽ trực tiếp nâng kiếm giết tới. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, ánh mắt ở chuẩn đề đạo nhân trên người chuyển động, thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, không có ở nhằm vào Tây Phương nhị thánh, chuẩn đề là hình dáng gì nhân, thông thiên giáo chủ biết rất rõ, bây giờ lục thánh tề tụ, mình coi như là nghĩ tìm hắn để gây sự, tối đa cũng chỉ là để cho thương thế hắn nhiều chút ra mặt. Không nhúc nhích được gân cốt, dứt khoát cũng liền không tính toán với hắn. Đi vào bát cảnh cung, thông thiên giáo chủ hướng về phía thái thượng thánh nhân chắp tay. Xin chào đại sư huynh, mà đối với ngồi ở một bên nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ giống như là mang tính lựa chọn không nhìn thấy như thế. Tự cố ngồi vào thái thượng thánh nhân một bên kia, thông thiên giáo chủ không nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn cùng với vị tiểu sư đệ này không cùng đã lâu, lẫn nhau không nhìn đã coi như là được rồi. Bây giờ lục thánh đến đông đủ, trọng trấn ma tổ chuyện, thông thiên đạo hữu ngươi có ý kiến gì không? Thái thượng thánh nhân vô vi mà chữa, không nói một lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương nhị thánh càng không thể nào cùng thông thiên giáo chủ nói nhỏ. Bất đắc dĩ, nữ hoa không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu mở miệng trước, hỏi hướng thông thiên giáo chủ, chuẩn đề mà nói, bổn tọa mới vừa đều nghe, Chu Tiên kiếm trận quả thật có thể kềm chế lục thần thương một đoạn thời gian. Nhưng là các ngươi cho là cách lục thần thương, chúng ta mấy người là có thể thuận lợi trấn áp ma tổ rồi không? Quét nhìn một vòng. Thông thiên thánh nhân tay vung lên, một mảnh hư ảnh hiện lên. Theo bổn tọa biết, ma tổ trong tay, bây giờ ngoại trừ lục thần thương cùng diệt thế hắc liên ngoại, còn có một cái càng thêm khó giải quyết tồn tại. Hư ảnh bên trong, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất từ từ hiện lên. Đầu này Kim Ô, đã đột phá chuẩn thánh, biến thành chưa từng có trong lịch sử tam túc tử cực Kim Ô. Vậy ngay cả đại đạo cũng có thể thiêu hủy thái dương tử cực chân hòa. Như thế có thể đả thương chúng ta thánh thể. Muốn trọng trấn la, chúng ta yêu cầu cân nhắc. Không chỉ có chỉ là lục thần thương, nó chẳng qua chỉ là nguy hiểm nhất một cái. Nếu như ta các loại không thể giải quyết hết diệt thế hắc liên cùng Đông Hoàng Thái Nhất, muốn trấn áp ma tổ, như thế muôn vàn khó khăn. Thông thiên giáo chủ nói năng có khí phách lời nói, tràn đầy cảnh tỉnh tác dụng. Quả thật, đúng như Thông Thiên giáo chủ nói, ánh mắt của ả chư thánh đã toàn bộ đều hội tụ ở nguy hiểm nhất lục thần thương trên người. Lại bỏ quên giống vậy khó giải quyết Đông Hoàng Thái Nhất cùng với diệt thế Hắc Liên. Đông Hoàng Thái Nhất tổ vu môn có thể xuất thủ kiềm chế. Về phần diệt thế Hắc Liên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, vu tộc đang cùng nhân tộc hợp tác sáng tạo thiên địa mới nhân vật chính. Lần này ma tổ sống lại, để cho bọn họ đối phó Đông Hoàng Thái Nhất dễ hiểu. Bọn họ cũng không thể cự tuyệt, mà diệt thế Hắc Liên, bởi vì bản thân đặc tính, phải là đối thủ cùng cấp, mới có thể cùng đem đối kháng. Một khi hơi yếu hơn hắn, nhất định sẽ bị khống chế, ngược lại thành bọn họ lực lượng. Diệt thế Hắc Liên chính là chuẩn thánh cấp tu vi, muốn hoàn mỹ áp chế hắn, sợ rằng phải là chém ra rồi hai thi chuẩn thánh mới có nắm chặt. Quý giáo Như Lai, hắn không, được, nữ hoa vừa mới mở miệng, chuẩn đề thánh nhân không chút do dự trực tiếp hủy bỏ. Nhưng là ở cảm thấy mấy vị khác ánh mắt của ả thánh nhân sau. Chuẩn đề thánh nhân rồi nói tiếp, bất quá ngược lại là có thể để cho Nhiên Đăng cổ Phật cùng hắn cùng xuất thủ. Hai người liên thủ có lẽ có thể chế trụ diệt thế Hắc Liên. Chuyện này không thể tâm tồn may mắn. Sau này ta sẽ thân thư hàm, mời giữ thế đồng quân tới trợ trận. Có hắn ở, diệt thế Hắc Liên liền lật không nổi sóng gió gì. Một mực trầm mặc ít nói Thái Thượng Thánh Nhân. Mở miệng, mấy vị thánh nhân thần sắc nhất định. Quả thật, nếu như Trấn Nguyên Tử có thể xuất thủ mà nói, diệt thế Hắc Liên liền nhất định không cách nào vén lên sóng gió gì. Tạm định sau đó rất nhiều công việc, Lục Thánh lần này thương lượng, cũng liền tạm có một kết thúc. Tây Phương Nhị Thánh cùng Nữ Hoa Thánh Nhân lần lượt sau khi rời đi. Thông Thiên Giáo Chủ cũng không có như thường ngày một dạng bỏ qua một bên hai vị sư huynh, mà là một mực chờ đến người ngoài cũng đi qua, vẫn còn ngồi ở vị trí chưa từng đứng dậy. Thông Thiên sư đệ còn có việc. Thấy Thông Thiên Thánh Nhân chỉ lưu lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc động một cái, nhưng là không có nói gì. Cùng Thái Thượng Thánh Nhân nói mấy câu sau, liền tự cố rời đi. Từ đầu tới cuối cũng không có liếc mắt nhìn Thông Thiên Giáo Chủ. Đối với hai vị sư đệ giữa mâu thuẫn, Thái Thượng Thánh Nhân không có mở miệng khuyên. Hắn tu là Thái Thượng Vong Tình, nhưng cũng không phải là vô tình. Hai vị sư đệ giữa ân oán, hắn một mực nhớ kỹ trong lòng, chỉ là đang chọn khi nào cơ hội cho thêm cùng điều dài. Đại sư huynh có thể biết lão sư có hay không biết đạo ma tổ đã sống lại chuyện. Ngẩng đầu nhìn trước mặt Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ hỏi nhỏ. Nghe được Thông Thiên Giáo Chủ vấn đề, Thái Thượng Thánh Nhân lặng lẽ lắc đầu một cái. Lão sư hợp đạo sau đó, Tử Tiêu Cung liền hoàn toàn đóng cửa. Bất quá lão sư là hóa thân của đạo trời, thế gian hết thảy tất cả chạy không khỏi lão sư tay mắt. Nghĩ đến ma tổ sống lại chuyện, lão sư cũng đã biết. Như thế tốt lắm, Thông Thiên sư đệ, bây giờ ma tổ sống lại, lượng kiếp mở lại, thiên hạ đại loạn, có một số việc sư huynh hy vọng ngài có thể tạm thời buông xuống, chờ đến đại sự đi qua làm tiếp kết. Nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi nói, sư huynh yên tâm, thời khắc mấu chốt, sư đệ ta sẽ không phạm hồ đồ. Nếu như Tử Tiêu Cung mở lại, mong rằng sư huynh có thể trước tiên cho ta biết, sư đệ xin được cáo lui trước. Hướng về phía Thái Thượng Thánh Nhân chắp tay, Thông Thiên Giáo Chủ xoay người hóa thành một trận thanh phong ngay lập tức rời đi. Thông Thiên Giáo Chủ sau khi đi, lớn như vậy Bát Cảnh Cung liền chỉ còn lại Thái Thượng Thánh Nhân một người ngồi một mình ở trên bồ đoàn, vẻ mặt không nhìn ra từng chút biến hóa, cao thâm mặt chắc. Một lát sau, Bát Cảnh Cung bên trong đi ra một người. Người này đến hoàng bào, xúc râu dài, mặt mũi trắng noãn ôn hòa, lộ ra trận trận xuân sẻ chi phong. Sư tôn, giữ thế đồng quân đáp lời, nguyện ý ra tay giúp trấn chúng ta ép diệt thế Hắc Liên. Có chút khom người, Hoàng Bào đạo nhân mở miệng bẩm bản tin, thế nhân đều biết, Thái Thượng Thánh Nhân chủ tu vô vi, lớn như vậy nhân giáo chân truyền, duy nhất nhân thính, mà người này đó là Thái Thượng Thánh Nhân duy nhất đệ tử. Lấy này Đại La Sơn Huyền Đô Tử Phủ làm tên Huyền Đô Sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.